Gặp gỡ số mệnh, chương 10, góc truyện audio.com. Đào Vũ Sâm cởi hết quần áo trên người ra. Từ đầu đến cuối Tư Ngữ Ngưng đều dõi theo anh. Chuyên chú như vậy, Đào Vũ Sâm thấp giọng xuống hỏi. Em sẽ không hối hận. Cho em cơ hội cuối cùng. Tư Ngữ Ngưng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đào Vũ Sâm đã cho cô cơ hội. Nếu như vậy, anh không thể nào áp chế dục vọng trong người nữa. Tối nay Tư Ngữ Ngưng mặc bộ lễ phục màu đỏ. Điều này càng làm cô trở nên mê người. Lúc Tư Ngữ Ngưng nằm khỏa thân trên giường thì Đào Vũ Sâm cũng không cầm cự được nữa. Thô bạo gặm nhắm từng nấc da thịt của cô. Tiếng hít thở trở nên nặng nề gấp gáp. Dục vọng giống như nước sông cứ cuồn cuộn chảy đến. Vật cứng rắn của anh chìa vào khăn trải trên giường. Tư Ngữ Ngưng thở gấp không ngừng. Cô hoàn toàn bị Đào Vũ Sâm nắm giữ. Tuy rằng thô bạo đối đãi nhưng một dòng điện tích thú truyền khắp người cô. Hạ thể không chịu nổi. Không ngừng có nước chảy ra. Tràn lan một mảng, hạt viên hồng hồng trên ngực rất sưng. Trên đó còn có nước miếng. Bầu ngực bị anh trà đạp đến đỏ bừng. Trong mắt cô đầy nước nhìn thấy hình ảnh Đào Vũ Sâm tràn đầy sắc dục. Hai người lại tiếp tục hôn nhau. Hai đôi môi dính sát cùng một chỗ. Giao cho anh có được không? Đào Vũ Sâm thì thầm bên tai Tư Ngữ Ngưng. Hơi thở của anh tràn đầy kích thích. Đều theo anh, Tư Ngữ Ngưng nhìn Đào Vũ Sâm ngượng ngùng nói. Giống như được lệnh đặc xá. Đào Vũ Sâm cầm hai bầu ngực của cô bắt đầu cắn mút. Miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Được, Đào Vũ Sâm vừa mút vừa nói. Đào Vũ Sâm ở trên người Tư Ngữ Ngưng. Nên tất cả quá trình Tư Ngữ Ngưng đều thấy, vật cứng rắn cứ trước mặt cô đong đưa, không chỉ có thị giác mà tất cả các giác quan đều kích thích. Cả người cô đều trở nên tê dại, Tư Ngữ Ngưng hơi ngẩng đầu, lè lưỡi liếm đến cùng, Đào Vũ Sâm bị liếm cảm thấy rất kích thích, liền trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của cô. Tư Ngữ Ngưng muốn ngậm nó nhưng Đào Vũ Sâm lại cố ý trêu chọc cô, nên chưa thành công. Trái lại tiết ra tinh dịch lên mặt cô. Tư Ngữ Ngưng không phục nên thử lại. Lần này Đào Vũ Sâm rất phối hợp. Cô ngậm côn TST bắt đầu liếm. Bộ phim trước đây đã trợ giúp cô không ít. Vận dụng những kỹ xảo đã học. Đầu lưỡi cô bắt đầu vòng quanh liếm. Mút, Đào Vũ Sâm rất thoải mái. Lần đầu tiên có người cho anh cảm giác vui vẻ cực hạn như vậy. Kỹ xảo không tính là tốt nhất. Nhưng cũng khiến cho anh không chịu nổi. Tư Ngữ Ngưng rất cố gắng. Tư thế bây giờ của cô rất khó chịu. Nhưng nhìn Đào Vũ Sâm thích thú đến vậy. Cô liền đặt những thứ khó chịu này ra đằng sau. Chỉ chuyên chú với vật cứng rắn trước mắt. Nó quá lớn. Miệng Tư Ngữ Ngưng không thể nào ngậm hết được. Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống. Cảnh xuân mỹ sắc như vậy khiến Đào Vũ Sâm khó mà nhịn được. Sau đó một dòng nước nóng hổi phun ra, ái dịch trắng muốt dính trên mặt và bầu ngực của Tư Ngữ Ngưng. Một mùi tanh xông thẳng vào mũi, nhất thời cô không biết phải làm sao. Sau khi xong trong lòng Đào Vũ Sâm cảm thấy rất thỏa mãn. Người dưới thân dính đầy tinh dịch, toàn thân đều là mùi vị của anh. Anh rất muốn Tư Ngữ Ngưng nuốt hết tinh dịch, mỗi người đàn ông đều có suy nghĩ như vậy. Bởi vì nó có thể khiến tinh thần và thể xác họ thỏa mãn. Nhưng nhìn bộ dạng Tư Ngữ Ngưng đáng thương như vậy, khiến anh không đành lòng, đưa tay đến bên miệng của cô, ý bảo cô nhổ ra. Mùi này thật sự rất không tốt. Tư Ngữ Ngưng liền cầm tay anh, nhổ sạch những thứ trong miệng ra, nhưng lại không yên tâm liếc nhìn Đào Vũ Sâm. Sợ anh mất hứng, Đào Vũ Sâm sao lại không nhìn ra sự lo lắng của cô. Người con gái như thế sắp trở thành người phụ nữ của anh rồi. Nghĩ tới đây, côn TST mới vừa phát tiết đã bắt đầu bành trướng lên. Anh thật sự rất cao hứng, rất thỏa mãn, chỉ có điều hiện tại anh vẫn chưa được tận hứng. Khóe miệng Đào Vũ Sâm hiện lên ý cười, nụ cười này trực tiếp khiến toàn thân Tư Ngữ Ngưng đỏ bừng. Em thật sự khiến anh cao hứng sao? A bảo bối của anh. Em thật sự không hiểu rằng em làm anh không thể nào khống chế được. Nói xong anh lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cách chương.